Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 125 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 518 Kiến thức quân doanh. Trong đầu qua xa như có hai giọng nói đang cãi nhau, một giọng lải nhải không ngừng nói. Mặc dù là Nhạn Bắc Phân Đà đã thoát ly khỏi tổng giáo, nhưng mà dù sao cũng là huynh đệ dưới trướng của Du Sinh Lão Mẫu, làm sao có thể bán đứng cho ưng quyển của triều đình? Nếu như vậy á, không khỏi trở thành phản đồ của bản giáo sao? Một thanh nam khác lại nói, Nhạn Bắc Phân Đà năm đó cấu kết cùng với Mông Cổ Thác Lỗ đã là hán giang, bây giờ lại lạm sát kẻ vô tội, thật sự là hung tàn tà ác, mượn tay triều đình thanh lý môn hộ, chẳng lẽ không nên sao? Huống chi Tần Đại Thúc đối với người tốt như vậy, giúp hắn một lần thì đã sao chứ? Hai thanh nằm gây gỗ cả ngày trong đầu qua xa. A Sa cơ hồ bị làm cho đầu nứt ra, rốt cuộc ngủ không yên giấc. Tới trời sáng, nhìn trần xe ngựa ngay người. Lần này may quá, bản thân của Tần Lâm đã tìm được chứng cứ Nhạn Bắc Phân Đà chính của Giang Hương Môn, xác định được bọn họ chính là một thể hai mặt. Rốt cuộc, A Sa không còn cái tình cảnh khó xử nữa, có thể ngủ một giấc ngon lành. Cũng không phải là ta bán đứng giáo hữu, Nhạn Bắc Phân Đà các ngươi là cái phường bại hoại, tự mình làm cho trời người đều oán giận. Tần Đại Thúc bắt các ngươi chém từng cái tên một mới làm cho lòng người sảng khoái chứ. A Sa thầm thích chí trong lòng, bỗng nhiên lại lẩm bẩm. Ủa, vì sao mà cái tên Thạch Tự Nhiên kia lại có quan hệ với Dương Hoàng Hậu như vậy? Bọn họ đi nước cờ này rất khá. Kệ bọn họ đi. Dù sao á, cái đám ngốc này không có thể nào đấu lại Tần Đại Thúc. Suy nghĩ một chút, A Sa ngọt ngào ngủ thiếp đi, trong miệng còn mang theo cái vị ngọt của mứt hoa quả, là Tần Đại Thúc nhét vào trong miệng của nó. Ngày hôm sau, lên đường từ Tuân Quá Thành, không bao lâu đã đến Tam Trung Doanh, chỗ kế trấn tổng binh. Cách Tam Trung Doanh còn chừng 10 dặm, nói chính xác hơn là mới ra khỏi Tuân Quá Thành không bao xa, đoàn người của Tần Lâm nghe bên ngoài có tiếng chiên trống rền vang, tiếng gió ngựa rầm rập, khô giáp loãng xoảng gian dội, thiên quân vạn mã đang kéo về phía này. Rất nhiều tinh kỳ, kỳ bài ghi quan hàm danh hiệu, quan tổng binh kế trấn, trung quân đô đốc phủ tả đô đốc, thái tử thái bảo thiếu bảo. Thích kế quan một mình chạy trước, thật ra ôm quyền hướng về phía Tần Lâm trên mặt tươi cười. Tần huynh đệ, đường xa tới, ngu huynh không có tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội. Tần Lâm đang chuẩn bị từ trong xe ngựa chui ra ngoài. Thích kế hoàng nhảy xuống ngựa, hai chân phát lực, chạy khiến cho các vàng tung bay, lướt tới gần như một cơn trút xoáy, hai tay đỡ lấy Tần Lâm. Không được, không thể được. Tần huynh đệ không có luyện võ công, chính là tấm thân ngàn vàng, nên ngồi trên xe ngựa là hơn đi. Nào, để cho ngu huynh đánh xe cho đệ nha. Dứt lời, Thích kế hoàng định tranh vị trí xa phu. Đám tình binh hoàng giáo của Bắc Trấn Phủ Ti không hiểu gì sao, chỉ cảm thấy đi theo Tần trưởng quan rất có thể diện. Bọn Lục Diễn Chí Thích Kim đã thấy nhiều thành quen, không hề kinh ngạc. Thích đại soái ở trong phủ Trương Cư Chính quỳ xuống tự xưng môn hạ Mộc Ân Tiểu, so ra còn dễ coi hơn hiện tại. Tần Lâm sớm biết cái vị lão huynh này là một vị hào kiệt, có thể co có thể duỗi, cười vỗ vai của lão một cái. Thích lão ca, giữa huynh cùng với tiểu đệ còn khách sáo cái gì chứ, lên đây chúng ta đi chung xe đi. Thích kế hoàng lên xe ngựa, thấy trong buồng xe ngoại trừ có một con chó vàng lanh lợi, còn có một bé gái trắng trẻo đáng yêu, bèn nhìn Tần Lâm cười cười hết sức là mờ ám, biểu hiện trên mặt rõ ràng là ta đây đã hiểu rồi. Ô cha, Tần lão đệ, không ngờ rằng ngươi lại thích kiểu này sao? Quả thật ca ca ta suy nghĩ không có chu toàn, vốn là đang chuẩn bị mấy cái tên hồ cơ tái ngoại hầu hạ lão đệ, xem ra lão đệ không có xem ra gì rồi. Tần Lâm ạc một tiếng trong cổ họng, dở khóc dở cười nhìn A Sa đang lộ vẻ vô cùng nghi hoặc, khoát tay nói, Thích lão ca, huynh nghĩ cái gì vậy? Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, ta đây vô cùng quang minh chính đại. Thích kế hoàng chĩa ngón tay cái lên, mặt mày hớn hở. Đúng vậy, Tần lão đệ đương nhiên là trọc giả tự trọc rồi. dọc trên đường tới đây Thiết Kỵ như bay, nằm trong xe ngựa, ôm giai nhân, quá thật cũng quang minh chính đại. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, lần này cho dù là toàn thân đầy miệng cũng không có thể nào nói được. Xem ra trong mắt của Thích Kế Hoàng, sở thích bé gái của mình là không có thể nào chối cãi được nữa. A Sa mở mắt to thông minh quan sát Thích Kế Hoàng, trong lòng kinh ngạc. Đây chính là Thích đại soái danh chấn thiên hạ sao? Vì sao mà không giống như là anh hùng hảo hán, bạch mã ngân thương như là trong tuồng hát chứ? Lại là một đại thúc, không thấp, không mập, không gầy, mặt mũi nở nụ cười nịnh nọt như vậy. Hơn nữa, cùng là đại thúc, lão còn kém xa Tần đại thúc. Không chỉ có nụ cười lộ ra cái vẻ bỉ ổi, y phục cũng cũ rách, đại lưng ngã vàng, dây cũng đã mòn gần hết rồi. Nếu như không phải là Tần Lâm làm chứng, nếu như không phải là bên ngoài kia có rất nhiều binh mã, sợ rằng A Sa sẽ cho người này là một tên lường gạt, giả mạo Thích Kế Hoàng. Tần Lâm cũng chú ý tới Thích Kế Hoàng y phục cũ rách. Nhớ lúc mới gặp gỡ, trong phủ của Trường Cư Chính, lão ăn mặc rất đẹp, đội ù sa mới, lưng đeo ngọc đái, chân đi quang hoa. Vì sao mà lần này lại mặc một thân y phục cũ rách vậy chứ? Đúng rồi, lần trước điều tra vụ án Kỷ Liêu Tổng đốc Dương Triệu, Thích Kế Hoàng cũng ăn mặc cực kỳ đơn giản. Tần Lâm buồn bực trong lòng, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Thích Kế Hoàng cố ý ăn mặc giản dị ở trong doanh, có ý đồ mua chuộc lòng quân sao? Mọi người dục ngựa, chạy như bay, thiết giáp phi kỵ làm tiền đạo. Cùng binh thương thủ làm hậu vệ, vô số biên quân tinh binh, tiền hô hậu ủng, trống nhạc gian rền, thổi khúc tướng quân lệnh. Tần Lâm và Thích Kế Hoàng ngồi cùng xe, chạy đến đại doanh của kế trấn tổng binh Tam Trung Danh. Chỉ thấy trên cái mảnh đất trống chu vi hơn 10 dặm, giáo trường, quân doanh, nha môn, phòng kho chỉnh tề, vô số tinh kỳ đón gió bắc phần phật tung bay. Từng hàng quả thương thủ đứng trên cái sân tập, bắn nhắm về phía bia của mình ở ngoài xa. Bên kia, mấy chục tổ pháo thủ kéo hổ tồn pháo. Tướng quân pháo thử vận hành. Trên giáo trường rộng lớn có hàng ngàn hàng vạn đao thủng thủ. Trường thương binh đang đối luyện, những cái tiếng thét mạnh mẽ hữu lực phóng lên tận trời cao. Nam Nhi sao mà không cầm Ngô Câu, thù lấy Quan Sơn 50 châu. Tần Lâm thấy mấy cái dạng quân tinh nhuệ này, trong lòng sinh hào khí bừng bừng, cất lời khen ngợi. Thường nghe người ta nói, tinh binh kế trấn dưới quyền của Thích đại soái, thiên hạ vô song, quả nhiên danh bất hư truyền. Thích Kế Hoàng mới cười nói, Tần huynh đệ làm quan không bao lâu đã được giảng tại đế tâm rồi, còn sợ là tương lai không phong hầu bái tướng sao? Đến lúc đó, ngươi chỉ cần dung tay có một cái, Ngu huynh sẽ lập tức dẫn cánh quân này ra sức vì hiền đệ đó. Huynh thật là... Tần Lâm mới cười xòa, vỗ vai Thích Kế Hoàng một cái. Hai người cười cười nói đi vào trướng trung quân. Sau khi mà dâng trà, Thích Kim phụng bồi Tần Lâm, Thích Kế Hoàng nói cầu thất lễ, liền đi ra ngoài. Kế trấn tổng binh thống soái 10 vạn đại quân, quân vụ bận rộn, Tần Lâm cũng không có trông cậy Thích Kế Hoàng có thể một mực phụng bồi mình. Bèn hàng nguyên mấy câu cùng với Thích Kim, hỏi y tình huống luyện binh như thế nào. Nói đến luyện binh, Thích Kim vốn không có nói nhiều, lập tức trở nên thao thao bất tuyệt. Nào là tân nhậm Kế Liêu tổng đốc Cảnh Định Lực, Thành Liêm tự thủ như thế nào, tôn trọng Thích đại soái như thế nào, từ lương hướng, nhân sự cho đến quân lược không hề gây khó khăn trở ngại. Còn nói là binh bộ thượng thư Tằng Tĩnh Ngô chỉ huy thích hợp, điều động đắc lực. Kế trấn hôm nay binh mạnh lương đủ, tinh thần cực cao. Còn nhớ công bộ thượng thư Lý Ẩu Tư đích thần đốc thúc chế tạo súng ống kiểu mới lục tục trang bị cho quân đội. Tần Lâm nghe xong gật đầu liên tục, buông lời khen ngợi. Thích đại soái luyện tinh binh như vậy, phương Bắc triều đại minh của chúng ta có thể xưng là tường đồng vách sắt. Há chi là tường đồng vách sắt chứ? Thích Kim nói đến chỗ cao hứng, hất cằm lên, cực kỳ kiêu ngạo nói. Trường tướng gia đỡ đầu, binh bộ Tằng lão đại nhân ủng hộ, Kế Liêu Cảnh tổng đốc phối hợp, với khí thế như vậy, chưa đầy 3 năm, đại soái sẽ luyện được 10 vạn tinh binh, ắt sẽ bắt được Đổng Hồ Ly, Tiểu Dương Tử cái gì đó. Đến lúc đó, không cần phải giữ trường thành làm cái gì nữa, chúng ta đánh thẳng lên Thảo Nguyên, cho ngựa uống nước ở Bố Nhĩ Hồ. Thích Kim Ngươi lại đang khoác lác cái gì đó. Thích Kế Hoàng cười khanh khách trở về. Bây giờ Thích Đại Soái lại khác, quan bào đỏ thắm, bố phục hình sư tử tượng trưng nhất phẩm chói mắt, lưng đeo thắt lưng dương chi bạch ngọc, chân đi dài quan, thật là khí phái phi phạm. Đây gọi là Phật dựa vào kim trang, người dựa vào y trang. Thích Kế Hoàng một thân mặc y phục đầy uy phong lẫm lẫm, có khí thế của quan võ nhất phẩm. Tần Lâm không khỏi bật cười, thì ra Thích lão ca đi thay y phục sao? Huynh mặc y phục như vậy chẳng lẽ là muốn đi hỏi vợ hả? Thích Kế Hoàng xoa xoa tay cười ha hả. Tuy rằng giao tình giữa chúng ta rất tốt, nhưng mà Tần lão đệ vẫn là đại quan của triều đình, ngu huynh mặc y phục cũ rách tiếp đãi có điều thất lễ đó. Lão Thích này đúng là thú vị. Tần Lâm cảm thấy buồn cười. Thích Kế Hoàng ở trong doanh mặc y phục cũ, giao kinh sư ở trong trướng trung quân lại thay y phục mới. Chẳng trách nào lão rất được lòng của quân. Tài diễn xuất này muốn đoạt giải Oscar cũng không có khó khăn gì rồi. Tần Lâm cũng không phải là đại quan triều đình thị sát, nhưng mà Thích Kế Hoàng cũng lấy lễ tiếp đãi long trọng như khâm sai đại thần. Truyền phó tổng binh, tham tướng, du kích tướng quân, tọa doanh quan, thủ bị, bả tổng, đề điều quan, trong danh toàn bộ giao trướng trung quân tham kiến. Chỉ thấy trong trướng trung quân, đầu người lỗ nhố, khôi giáp loãng soảng gian dội. Thích Kế Hoàng chỉ Tần Lâm, cười hì hì nói, các ngươi còn không mau quỳ xuống tham kiến đi. Cần gì mà hành đại lễ vậy chứ? Tần Lâm mới vội vàng thoái thác. Đám quan tướng này tuyệt đối phục tùng Thích Kế Hoàng, nhưng mà thấy thần sắc của lão cũng không giống như là phát ra quân lệnh. Lại thấy Tần Lâm chỉ là một quan quân cẩm y tam phẩm, ai nấy đều cảm thấy kỳ quái. Lại nói cái nơi đây phó tổng binh, tham tướng, phong hàm đô đốc đồng tri, đô đốc thiêm sự có 7-8 người, có quan võ tổng nhất phẩm, chính nhị phẩm. Thích Kế Hoàng mới cười ha hả nói, hắn chính là chỉ huy sứ cẩm y vệ, Tần tướng quân mà bản soái thường nói, thiếu niên anh hùng, lật đổ đại tham quan Dương Triệu lấn áp chúng ta, lại tài không ngăn voi ngự tiền đó. Không ngờ rằng Tần tướng quân lại trẻ tuổi như vậy sao? Các tướng quân trong trướng lập tức ồ lên một trận, miệng bảo quan hàm lý lịch, nhất tề xưng, mọc ân tiểu tham kiến Tần tướng quân. Tiếng kêu giống như là sét đánh, trong tay của Tần Lâm kêu lùng bùng không ngớt, hắn mới vội lấy hai tay đỡ hờ. Quả nhiên toàn là tinh anh bảo vệ xã tắc, chư vị cực khổ, xin đứng lên. Các tướng quân thấy đều quan sát Tần Lâm, giống là Thích Kế Hoàng nói, những cái tướng quân này đều cho rằng hắn là một đại hán eo rộng 10 tấc, thân cao 9 thước. Đến lúc này, nhìn thấy người thật sự mới biết, hắn cũng không có 3 đầu 6 tai. Ủa, tướng mạo như vậy, làm sao mà có thể ngăn cản voi điên chứ? Kế liều tổng đốc Dương Triệu, đại quan triều đình lão mưu thăm toán, không ngờ rằng ngã gục trên tay của hắn. Các tướng quân nhỏ giọng bàn tán. Sao hả? Cảm thấy thất vọng sao? Tần Lâm mới cười hiếp mắt hỏi, lại chỉ vào mũi của mình. Thật có lỗi với các vị rồi, bản quan chỉ có một lỗ mũi, hai con mắt, một cái miệng thôi, không có gì khác với mọi người đâu. Các tướng quân cùng nhau cười ầm, những quan võ thẳng tính này thích ăn ngay nói thẳng. Tần Lâm nói như vậy rất hợp tính với bọn họ, Thích Kế Hoàng cũng cười lên. Đám lõi con này không biết Tần tướng quân là một nhân vật giảng tại đế tâm sao? Với tuổi tác còn trẻ như vậy, nhất định sẽ còn chấp cánh bay cao. Chỉ cần lọt vào pháp nhãn của hắn, tương lai các ngươi sẽ được hưởng lây oai phong quán đó. Đám võ tướng ồ lên khen hay, không khí trong trướng trung quân nhất thời đã trở nên vô cùng nhiệt liệt. Tần Lâm hoàn toàn bất động với đại quan binh bộ khâm sai trước đây tới thị sát tuần tra, không hề tỏ vẻ tự cao, vẫn xưng huynh gọi đệ với những tướng quân này. Đến giờ cơm trưa, Thích Kế Hoàng liền phất tay một cái. Đám loại này giải tán cả đi, Tần tướng quân đi đường mệt nhọc rồi, cũng đã đến lúc dùng cơm trưa nghỉ ngơi. Vì sao mà lại đuổi bọn họ vào giờ cơm? Tần Lâm cũng ở chỗ này, vốn tưởng rằng Thích Kế Hoàng sẽ mời những cái tướng quân này cùng ăn, không ngờ rằng lão đuổi thẳng bọn họ như vậy. Nhưng mà thật kỳ quái, dường như là các tướng quân đã biết trước đại soái của mình sẽ không có giữ lại ăn cơm, đồng loạt quỳ một chân trên đất cáo từ, bình thản rời đi. Chẳng những là bọn họ không hề tỏ ra không vui, từ đầu đến cuối, cử chỉ vẻ mặt đều kính ngưỡng có thừa. Nào, lại đây đi. Thích Kế Hoàng cực kỳ nhiệt tình với Tần Lâm. Ngu huynh làm một chút tiệc đạm bạc đón gió tẩy trần cho Hiền Đệ. Nhân mã do Hiền Đệ dẫn tới cũng đã được bố trí thỏa đáng rồi. Chỉ trong lát sau, trong soái trướng đã bày xong tiệc. Sâm liêu nướng hành, tai gấu chân đường phèn, tôm rim, đùi hưu hầm, cái món ăn vô cùng phong phú. Không biết vì sao Thích Kim biểu môi đứng bên cạnh, dường như tỏ vẻ không vui. Tần Lâm chỉ thấy có hai người Thích Kế Quan với mình, không thể nào ăn hết. Bèn gọi Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đi vào cùng ăn, cũng mời Thích Kim ngồi xuống. Thích Kế Quan cùng với Tần Lâm chuốc chén với nhau. Ngưu Đại Lực cùng với Lục Diễn Chí tranh thủ thời cơ đối phó cả bàn thức ăn ngon. Duy chỉ có Thích Kim ở tiện nghi phường ăn vịt quay, gió cuốn mây bay, xem ra vào lúc này khẩu vị không có tốt lắm. Hồi lâu gấp một miếng, một mực buồn buồn không vui. Làm hại Thích Kế Quan mấy lần nháy mắt ra hiệu truy. Kết quả không biết Thích Kim có chú ý hay không, thái độ vẫn y như cũ. Tần Lâm nhìn thấy hết thảy, không có bỏ sót. Chương 519, Luyện Binh. Đột nhiên, Cẩm Y Hiệu Quý bắt Trân Phụ Ti ở bên ngoài ồn ào lên. Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu, Lục Diễn Chí đi ra bên ngoài xem đã xảy ra cái chuyện gì. Không bao lâu sau, tên mập dở khóc dở cười trở lại, lắc đầu nói, những cái tên rỗi đáng ghét này quả thật, không có dương pháp mà. Tới chỗ Thích đại soái còn kêu khổ, nói là thức ăn không ngon, tranh cãi với quả đầu quân của quân doanh. Theo để thấy, cái đám chết bầm này ở Kinh Sư ăn thịt cá đã quen rồi. Hiện tại, ăn một chút trà thô cơm lạc, làm sạch dạ dày cũng tốt. Lục Diễn Chí nhìn cả cái bàn tiệc phong phú trước mắt, thần sắc có vẻ chế nhạo. Y đi theo Tần Lâm, thấy các cái hành vi của Thích Kế Quan, cảm thấy cái vị đại soái trị quân này cố nhiên lợi hại, nhưng mà đối nhân xử thế dường như... Sắc mặt của Thích Kế Quan lập tức trở nên xấu hổ, cực kỳ ngượng ngùng. Tần Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên lắc đầu một cái. Thích đại soái thật là bội phục, rốt cuộc đệ cũng hiểu nỗi khổ của lão huynh. Thích Kim, nói thật cho ta biết đi, phải chăng là bá phụ của ngươi chỉ có một bộ quan phục mới duy nhất, bình thời đều là mặc chiến bào cũ rách. Để có được một bàn tiệc này, phải chăng đã bắt các ngươi ăn cơm rau thanh đạm mấy ngày chứ? Ngươi làm sao mà biết được? Thích Kim cả kinh, từ trên ghế nhảy dựng lên, đụng đũa rơi xuống đất. Đâu có chuyện như vậy chứ, Tần huynh đệ chỉ nói mò thôi. Thích Kế Hoàng ra sức nhảy mắt với Thích Kim, lại nhìn về phía Tần Lâm, cố gắng cười nói. Lão ca vũ chức nhất phẩm, bổng lộc cũng đâu có thấp đâu, đâu có tới mức nghèo vậy chứ. Tần Lâm vỗ bàn một cái. Thích huynh, huynh còn muốn lừa gạt đệ sao? Nếu như mà huynh đã có quan phục mới, lúc ở kinh sư cũng đã mặc qua, tại sao mà không mặc tới đón tiểu đệ chứ? Đó cũng không phải là diễn trò giả bộ thanh liêm trước mặt của quan binh trong doanh sao? Mà vì huynh phải cưỡi ngựa, lo rằng bộ quan bào chỉ tiếp khách mới mặc của mình đã bị ma sát mài mòn trên lưng ngựa, cho nên sau khi mà về doanh mới thay nó vào. Thích Kim Hiền Điệt sức ăn rất mạnh, lúc ở kinh sư ăn vịt quay tiện nghi phường, để thấy y ăn rất nhanh. Hiện tại không có bệnh gì, vì sao mà đối mặt với bàn tiệc phong phú lại ăn không nổi chứ? Rõ ràng là vì y nghĩ tới thường ngày huynh ăn cơm lạc trà thô, phải tiết kiệm bạc để mà mời khách, cho nên không có ăn nổi. Thích Kế Hoàng ngơ ngẩn, tiếp theo mới nở nụ cười khổ. Lão đệ quả nhiên mắt thần như điện, giấu giếm được người khác, nhưng mà không có giấu giếm được ngươi rồi. Thích Kim cúi đầu, tức tối tới nỗi mặt đỏ bừng, hậm hực nói. Mặc dù là bổng lộc của bá phụ phong phú, nhưng mà bình thời trong doanh, chi tiêu cực kỳ là tiết kiệm, để lấy bạc đó tặng lễ cho đại lão gia ở kinh sư, chi tiền tử tuất cho cô nhi quả mẫu của tướng sĩ hy sinh. Đến kinh sư bái kiến các cái đại nhân tiên sinh, nếu mặc quan phục cũ, người ta sẽ nói không cung kính. Cho nên dành riêng một bộ mới, lúc mà bái kiến khách mới mặc vào giữ thể diện. Bình thời ăn cơm cũng là rau nhiều thịt ít, gặp khách quý mới chuẩn bị cái yến tiệc. Lục Diễn Chí ngay người ra tại chỗ, nụ cười hoàn toàn đọng lại trên mắt. Ngàn vạn lần không có ngờ rằng trên đời này có cái loại người như Thích Kế Quan. Bản thân của lão chịu khổ, chịu tội còn không có được tiếng, thậm chí theo cái đám thanh lưu thấy, lão hối lộ đưa lễ, dập đầu lại khắp nơi, tự chịu vô sĩ, rõ ràng mất hết thanh danh. Nhưng mà lão lại không có nửa câu oán hận, vẫn tỏ ra nhiệt huyết sôi trào. Cho nên đến lúc này cũng đã hiểu ra hết thảy rồi. Vì sao mà Thích Kế Hoàng lại được các tướng sĩ ưu ái như vậy? Tại sao lão có thể chỉ huy quân đội thuần thục, tự nhiên như là cử động cánh tay? Bởi vì lão dùng tâm huyết để bồi dưỡng cánh quân này, giống như là cây đuốc tự thiêu đốt mình vậy, chiếu sáng khắp cả biên giới ở phía bắc triều Đại Minh. Hôm nay thật là Điệt Nhi ta không biết chuyện nói hưu nói dượng, khiến cho thằng lão đệ chê cười. Thích Kế Hoàng cười xấu hổ, chắp tay một cái với Tần Lâm. Tần Lâm nào còn cười được chứ? Thích đại soái dụng tâm tới cực điểm, khiến cho hắn bội phục vô cùng. Nhưng trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, vỗ bàn một cái. Sai lầm rồi, lão ca đã sai lầm rồi. Thích Kế Hoàng làm sai chỗ nào? Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, ngạc nhiên. Sắc mặt của Thích Kim hơi lộ vẻ tức giận. Chỉ có bản thân của Thích Kế Hoàng vẫn tươi cười như thường. Hiền đệ nói nhất định chính là Kim Ngọc Lương Ngôn, ngu huynh nhất định rửa tay lắng nghe. Tần Lâm mới nghiêm nghị nói, Thích lão ca, đệ hỏi huynh, Trương tướng gia là coi trọng chút tiền tài của huynh đưa tặng sao, hay là coi trọng tài thống soái của huynh? Nhờ tài của huynh làm tường đồng vách sắt ở phía bắc triều Đại Minh, từ đó sáng lập hoàn cảnh hòa bình, giúp cho lão đẩy mạnh triều chính mới. Tần Tĩnh Ngô trẻ trung khỏe mạnh, mới vừa làm được binh bộ thượng thư, đang muốn đại triển hoành đồ. Chẳng lẽ y chỉ vì là tiền hiếu kính của huynh mới ủng hộ sao? Không sai, Tần Tĩnh Ngô cũng không phải là trong veo như nước. Nhưng mà năm xưa, y đề cử Lưu Hiển lãnh binh diệt loạn người Bạc. Chẳng lẽ là vì Lưu Hiển đưa lễ vật cho y trọng hậu nhất hay sao? Hiền đệ nói ra có lý. Thích Kế Hoàng cười khổ, thần sắc có vẻ bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ, trong quan trường đều chú trọng đạo lý này. Nếu như mà quá mức tùy tiện vô lễ, người ta sẽ nói ngươi là một tên vũ phu còn lên mặt tự cao tự đại. Ngu huynh không có bằng hiền đệ được. Tần Lâm là thiếu niên đắc chí, lại được mặt rồng ưu ái, qua lại ung dung giữa các phe thế lực, tự nhiên là hành sự không có quý kỵ gì. Thích Kế Hoàng đã đến tuổi tri thiên mệnh rồi, hai bên tóc mai cũng đã bạc, sống trên lưng ngựa mấy chục năm, chính mắt thấy những cái chiến hữu cùng đồng liêu như là Hồ Tông Hiến, Chu Hoàng, Trương Kinh, Lư Thang, Du Đại Du, nếu không có bị hạ gục quan như vậy cũng chết đi trong quốc ức. Cho nên lão phải vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bước sai lầm dẫm vào cái vết xe đổ của những người này. Tần Lâm lắc đầu một cái, tỏ vẻ ôm đờm cả chuyện này. Huynh cứ nghe đệ không sai, chỗ của Trương tướng gia, Tần thượng thư không cần phải đưa những cái lễ vật qua Mỹ mà không thật như là châu ngọc, gia điêu. Huynh chỉ cần đưa một chút đặc sản quê là đủ rồi, ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng. Còn bên kế liều tổng đốc Cảnh Định Lực, cứ việc miễn đi, chuyện này tiểu đệ có thể làm chủ thay cho y. Thích Kế Hoàng có hơi chần chờ, lão biết quan hệ giữa Tần Lâm và Trương Cư Chính, Tần Tĩnh Ngô rất tốt. Trong lời nói Cảnh Định Lực cũng hàm hồ nhắc tới tên của Tần Lâm, bất quá nếu là như vậy. Lục Diễn Chí im lặng nãy giờ, hiện tại cũng xen vào nói. Thích đại soái yên tâm, chuyện của tướng phủ, Tần tướng quân nhà của ta nói được nhất định là làm được. Cho dù là hắn nói, tướng gia không nghe, chỉ cần nhờ Trương Tiểu Thư nói giúp, rốt cuộc tướng gia cũng sẽ nghe theo. Tần Lâm vỗ vai của tên mập một cái, lại cười nói, Thích huynh, thật ra thì bảo huynh không có nên đưa lễ trọng cho Trương tướng gia, cũng là vì muốn tốt cho huynh thôi, tránh cho xảy ra thất lễ đó, lúc ấy lại mất lòng cả đô đàn. Thích Kế Hoàng mới kinh ngạc, ta chỉ nghe nói không tặng lễ, tặng lễ ít sẽ đắc tội với người, vì sao mà đưa lễ trọng còn thất lễ nữa, xin hiền đệ chỉ giáo cho. Huynh tặng lễ vật như vậy, cố nhiên lấy lòng của Trương tướng gia, nhưng mà lại đắc tội với người. Nhưng mà lại đắc tội với người bên gối của tướng gia đó. Tần Lâm vốn đang nghiêm túc, nói tới chỗ này không có nhịn được, ôm bụng bật cười. Hồ cơ, A cổ lệ, bố lệ nhã mà huynh tặng cho tướng gia, rất được nuông chiều. Nếu hiện tại tốn hào mua mỹ nhân tặng nữa, tự nhiên là tướng gia sẽ vui vẻ nhận. nhưng mà hai cái vị hồ cơ kia ắt sẽ hận chết lão ca luôn. Đến lúc đó, chỉ cần tỉ tê bên gối vài lời thôi, lão ca tốn hao bạc vô ích là cái chuyện nhỏ, gặp phải phiền phức mới là cái chuyện lớn đó. Thích Kế Hoàng nghe vậy, âm thầm kinh hãi, tự nghĩ nếu không có nhờ Tần Lâm điểm phá, tương lai khó tránh khỏi làm hỏng chuyện rồi, mới dỗ dàng nghiêm nghị nói. Hiền đệ nói chí phải, tương lai Ngu huynh chỉ mang cho ân tướng chút đặc sản thôi, ngàn vạn lần không có dám tặng mỹ cơ nữa. Về phần Kế Liêu tổng đốc Cảnh Nhị tiên sinh, Tần lão đệ đã lên tiếng nói, còn có cái gì không yên lòng chứ, cứ làm y như lão đệ như vậy đi. Như vậy mới phải. Tần Lâm mới cười quay đầu nói với Thích Kim, chỉ mấy cái chỗ này mỗi năm đã tiết kiệm được vài ngàn lượng bạc rồi. Ngoại trừ số bạc chi cho quỷ lão cô nhi quả mẫu tướng sĩ, nhất định phải chi thêm cho bá phụ ngươi hai bộ quan phục mới. Còn nữa, mỗi bữa cơm cũng phải có rau có thịt, nếu như là trái lệnh, bản quan sẽ hỏi tội của ngươi đó. Mạc tướng tuân lệnh. Thích Kim vô cùng cao hứng, ôm quyền hành lễ, lại dương dương đắc ý, nhìn Thích Kế Hoàng. Nếu như lần này bá phụ mà còn chơi xấu, tiểu điệt sẽ tìm kiếm Tần tướng quân để mà cáo trạng đó. Còn không chịu động đũa sao? Tần Lâm chỉ cái bàn tiệc. Bản quan đang no rồi, bất quá dường như có người... Ô cha, nhiều thức ăn ngon như vậy, không có nên lãng phí. Thích Kim mới vội vàng ngồi xuống, ăn một hơi như gió cuốn mây bay, có thể nhìn ra y rất vui vẻ. Sau khi mà ăn xong, nghỉ ngơi một hồi, Thích Kế Hoàng mới mời Tần Lâm lên tướng đài xem thao diễn. Kế Trắng là bình phong hết sức quan trọng ở phía Bắc Kinh Sư. Cố Bắc Khẩu, Hỷ Phong Khẩu, Đào Lâm Khẩu, Sơn Hải Quan là những nơi mà binh gia tất tranh từ xưa. Ở phía Bắc là Mạn Nam Thảo Nguyên, Thiết Kỵ Mông Cổ tung hoành. Mặt Đông là Bạch Sơn Hát Thủy, người nữ chân tụ tập. Một khi mà Thác Lỗ vượt qua, nếu như đánh tới Kế Trắng, ở phía Nam qua Bắc Bình Nguyên, không còn chỗ hiểm nào có thể thủ. Thiết Kỵ có thể chạy thẳng tới trái tim của triều Đại Minh Kinh Sư. Cho nên triều Minh thiết trí Kế Trắng ở phía Bắc Kinh Sư, đóng trọng binh ở đó. Một khi mà Thác Lỗ xâm chiếm, các tướng sĩ nhất định phải tắm máu xa trường. Bình thời, huấn luyện bọn họ càng nghiêm khắc hơn những cánh quân khác, là tinh nhuệ trong quân của triều Đại Minh. Thích Kế Hoàng cùng với Tần Lâm lên tướng đài. Lệnh trung quân quan nổi gian trống điểm binh. Chỉ trong khoảnh khắc, các tham tướng du kích tọa danh quan đê điều quan dẫn binh huấn luyện hô hiệu lệnh, tụ tập cái đám binh sĩ đang tán ra huấn luyện, chạy về phía bên dưới tướng đài, nhóm đội chỉnh tề. Chỉ thấy trên diễn võ trường chu vi mấy chục dặm, ở phía trước tướng đài có từng ô vuông, phương trận lớn có, nhỏ có, hết sức là chỉnh tề. Quả thương thủ, khiên điểu thương, thủ pháo, có mấy phương trận đã được trang bị xế điện thương, tấn lôi thương. Kỵ binh xách theo tam nhãn súng giống như là cái búa, lưng đeo mã đao, xa doanh thắng ngựa kéo các loại xe. Trên xe chất các loại quả khí, pháo binh cũng điều khiển ngựa kéo các loại tướng quân pháo, pháo bồ đào nha, dầu mỡ bóng loáng. Lại có thật nhiều đao thuẫn thủ, trường thương binh, giáp sắt mà sát loãng soảng gian dội, trường đào sáng như tuyết. Trường thương như rừng, quan quân chỉ huy phương trận, giơ từng cái lá lệnh kỳ lớn nhỏ không đồng, đón gió bắc, dù dù bay lượn. Người trên 1000 đã rất có khí thế, một khi mà đạt con số liền có cảm giác như biển người. Tần Lâm mới dõi mắt, nhìn chỉ thấy là giáp sắt đông nghìn nghịch, đào thương khô giáp thỉnh thoảng lóe lên hàng quang, không khỏi cảm thán. Thật là lợi hại nha, Thích lão ca luyện 10 vạn đại quân quả thật chính là một đạo hùng binh. Thích Kế Hoàng khẽ mỉm cười. 10 vạn đại quân chia ra trú đóng các doanh trại, thành bảo dọc theo trường thành, nơi đây bất quá chỉ có 3 vạn tinh binh chọn lựa ra từ trong 10 vạn người, trải qua Ngu huynh đích thân huấn luyện. Thấy Tần Lâm không phải là rất quen thuộc đối với biên quân, Thích Kế Hoàng liền giải thích cặn kẽ cho hắn. Kế Trấn này lấy phòng tuyến trường thành làm trọng, có chừng 3 vạn quân đội trực tiếp trú đóng ở bên trong các cái phong quả đài dọc theo phòng tuyến, thuộc về cánh quân canh giữ. Ngoài ra có 4 vạn quân chia ra trú đóng ở các thành trại Sơn Hải Quan, Cổ Bắc Khẩu, Hỷ Phong Khẩu, do 11 tên tham tướng thống lĩnh, là lực lượng tiếp diện gặp phải địch tình có thể xúc động nhanh chóng. Cuối cùng còn có ba dạng tinh binh sức chiến đấu mạnh nhất. Do Thích Kế Quang là tổng lý sự vụ luyện binh, Kim Quang tổng binh trấn thủ dẫn dắt, đóng trú ở Tam Trung Danh, chính là lực lượng cơ động đả kích có sức uy hiếp hùng mạnh nhất. Thích Kế Quang nói xong, quân đội đã tập hợp xong rồi, lão bèn dung lệnh kỳ quan tướng lên. Mấy tên kỳ bài quan dựa theo khẩu lệnh của lão chỉ huy quân đội đi tới, lui về phía sau, thỉnh thoảng bộ binh biến ảo trận thế, thỉnh thoảng thiết kỵ xung phong, không khỏi đặt tầm ứng thủ, dễ dàng sai khiến. Tần Lâm thấy vậy, chặt chặt khen hay. Thích đại soái dụng binh có 102 của thiên hạ, hôm nay nhìn thấy quả thật danh bất hư truyền. Nơi đó có con sông nhỏ, trường thương binh tiền phong đã đi đến bờ sông rồi. Thích đại soái mau giống thanh la thu binh. Chỉ thấy bên ngoài giáo trường mấy dặm về phía đông có một con sông nhỏ rộng hơn 10 trượng. Có một phương trận trường thương binh đã đi tới bờ sông. Đã tới lúc ra lệnh cho bọn họ quay về phía sau. Hiện tại là mùa đông, nước sông lạnh thấu xương, cho dù là chân bước xuống cũng hết sức lạnh lẽo. Không ngờ Thích Kế Quang khẽ mỉm cười, cũng không có vội vàng hạ mệnh lệnh quay trở về phía sau. Phương trận trường thương binh không có nhận được mệnh lệnh, cứ tiếp tục đi tới. Mấy hàng binh lính trước mặt đã đi xuống dưới sông, đội hình vẫn không có hề hỗn loạn, ngoại trừ thấp đi một chút, quả thật không khác gì tiếp tục đi trên mặt đất bằng. Đám trường thương binh thân mặc giáp sắt, cầm trường thương trong tay, hàng đầu tiên bước xuống nước sông đã ngập tới đầu gối rồi. Mấy cái hàng phía sau cũng đã đạp chân xuống nước. Dưới chân của bọn họ bọt nước dâng lên tung tóe, nhưng mà ánh mắt của bọn họ thủy chung vẫn nhìn thẳng về phía trước như thường, không hề có một chút do dự nào. Tiếng nước sông ngày càng dâng to, các binh lính hàng thứ nhất đã bị nước sông lạnh như băng ngập đến bụng. Nhưng mà ánh mắt của bọn họ vẫn kiên định, động tác không hề chậm lại chút nào, vẫn chỉnh tề bước tiếp. Mặc cho nước sông giá rét ngập qua bụng, sau đó ngập tới ngực. Tuy rằng lúc này bị nước sông đánh cho ngã trái ngã phải, bọn họ vẫn tay trong tay, cố định thân thế, tiếp tục tiến về phía trước. Chương 520, giám quân. Bọn họ không hề dao động chút nào, không có chút vẻ dừng lại. Bước chân vẫn tiếp tục hết sức chỉnh tề, trên mặt lộ ra cái thần sắc kiên cường, cho dù là bị nước sông bao phủ qua đầu, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, e rằng cũng không có thể ngăn cản được bọn họ đi tới. Rốt cuộc, Thích Kế Quang trên tướng đài phát ra mệnh lệnh chuyển hướng về phía sau. Phương trận xoay người tại chỗ, hàng đầu đổi thành hàng cuối. Đội trường thương binh lại lấy cái nhịp điệu như trước, bước chân ung dung điềm tĩnh, không nhanh không chậm từ dưới sông đi lên, tiến về phía tường đài. Thích đại soái dụng binh tới mức này, may là Tần Lâm kiến thức rộng rãi, thấy cảnh tượng này cực kỳ kinh ngạc, thầm nhủ trong lòng. Không trách Thích Kế Quang trăm trận trăm thắng, lão huấn luyện binh sĩ dưới quyền đến trình độ như vậy, đương thời ai có thể làm đối thủ chứ. Những quan giáo của Bắc Trấn Phủ Ti đi theo Tần Lâm từ kinh sư tới, lúc này càng há hốc mồm cứng lưỡi, ai nấy đều ngây người tại chỗ. Trời giá rét đã lâu, chỉ cần là dính một chút nước lạnh cũng đã cảm thấy lạnh thấu xương rồi, huống chi trực tiếp đi xuống sông, ngâm hơn nửa người ở dưới nước sông lạnh như băng, đi lên còn bị gió bắc thổi nữa. Binh sĩ dưới quyền của Thích đại soái quả thật là hán tử đúc bằng sắt thép. Đội trưởng thương binh kia đi tới phía dưới tường đài, bị nước sông làm ướt, lại thêm gió rét thổi. Ai nấy lạnh cho tới nỗi sắc mặt trắng bệch, răng cắn chặt môi, nhưng mà không có bất kỳ người nào phát ra một tiếng rên rỉ. Trên tường đài, Thích Kế Quang mặc chiến bào cũ kỹ, giá chằng giá đập. Bên ngoài mặc thiết khôi thiết giáp, đột nhiên mới rống to. Các con có lạnh không? Đội trưởng thương binh ở phía dưới mới ầm ầm đáp lại. Không lạnh, là binh của Thích già già, dù lạnh tới mức nào, trong lòng vẫn nóng. Hay, Thích Kế Quang giận trùng khí, hét lớn một tiếng như lôi đình. Ngay trước Tần tướng quân, hát lên quân ca của chúng ta đi. Trường thương binh, dưới sự hướng dẫn của Đề Điều Quang, cao giọng hát to. Dạng chúng một lòng hề, có thể lai chuyển quần sơn, duy trung cùng nghĩa hề, khí thế xung thiên. hát không được, giống như cái đám nữ tử rên rỉ vậy. Thích Kế Hoàng mới đột nhiên kêu lên, âm thanh của các binh lính lập tức phóng đại gấp đôi. Thích Kế Hoàng khẽ gật đầu lại gầm lên, còn chưa đủ đâu, chưa có hát ra được khí thế của biên quân chúng ta. Thanh âm lại phóng đại một ít, tiếng hát của các binh lính cơ hồ có một chút khàn khàn, nhưng mà cũng tràn đầy hào khí nam nhi. Trên bảo ân thiên tử hề, dưới cứu bá tánh, giết hết tặc nô hề, tìm kiếm phong hầu. Chỉ thấy là bọn quan binh hát đến nỗi đỏ bừng cả mặt mũi, gân cổ nổi lên, đỉnh đầu toát ra mồ hôi. Địa phương đã bị nước sông thấm ướt ở trên người, bốc hơi nước trắng toát. Đón gió bắc thổi vào trên mặt ai nấy đều đỏ bừng. Lúc này, Thích Kế Hoàng mới hài lòng, gật đầu một cái, ra lệnh cho Kỳ Bài quan Dung Cờ điều đội trường thương binh này đi. Bọn họ lấy đội hình chỉnh tề đi tới giáo trường, tự có phụ binh đốt nước nóng, canh gừng, chuẩn bị y phục sạch sẽ chờ sẵn. Cho đến khi đội trường thương binh kia đi một hồi lâu, Tần Lâm mới thán phục nói, Thích đại soái, dụng binh như là thần, quả nhiên danh bất hư truyền, thật không biết huynh làm thế nào luyện binh đến cái trình độ như vậy chứ. Thích Kim đắc ý ngẩng cao đầu, đại soái nhà của ta thương binh như là con của mình, trị quân như sắt, nhớ năm đó mới tới kế trấn, tướng sĩ biên quân của Bắc Phương còn có kẻ không phục. Đại soái mang đến 3.000 chiếc binh từ phía nam, tự tay huấn luyện bày trận ở ngoài ô. Gặp hôm trời đổ mưa to, đại soái nhà của ta đích thân dẫn binh bài trận. Cả ngày không có một hạt cơm nào vào trong bụng, lại đứng giữa mưa to. Từ sớm cho đến tối, đội hình không có nhúc nhích. Vì vậy, 10 vạn biên quân thanh tâm thần phục. Thích Kế Hoàng khoát khoát tay ngăn Thích Kim chuẩn bị khoác lác, giọng điệu khiêm tốn. Ngu huynh cũng không có bản lãnh gì khác, chỉ bất quá đồng cảm cộng khổ cùng với binh lính thôi. Binh lính dầm mưa, ngu huynh cũng dầm mưa. Sông nhỏ mới vừa rồi bọn họ đi xuống kia. Mấy năm trước vào tháng chạp, ngu huynh cũng đã từng xuống qua mấy lần. Đây là khiêm tốn bực nào, lại là tự phụ bực nào chứ. Dốc người của Thích Kế Hoàng cũng không cao lớn, giống như một pho tượng sắt thép, đứng trên tướng đài, toàn thân chiến bào cũ, giáp sắt đen, chỉ có ngù khôi màu đỏ ở trên đầu đón gió bắc tung bay phần phật, giống như là một ngọn lửa chập chờn. Tần Lâm cảm thấy trước đã nhiều lần trợ giúp cho Thích Kế Hoàng, đến bây giờ đã có hồi báo phòng thủ, suy nghĩ một chút mới chợt hỏi. Bây giờ, thao diễn là lần cuối cùng trong năm hay sao? Mấy ngày nữa gió bắc gia tăng, vậy sẽ càng lạnh hơn đó. Sau lần thao diễn này, năm nay coi như là trôi qua bình an. Thích Kế Hoàng nhìn về phía bắc, chậm rãi nói, nhiều nhất chừng 10 ngày nữa sẽ có bão tuyết đóng băng. Đám bạn cũ của chúng ta trên thảo nguyên như là Đổng Hồ Ly, Tiểu Dương Tử, Đồ Môn Hãn, Trường Ngang, Cũng Thỏ cũng phải là chuẩn bị cho mùa đông, không có thể nào xuôi nam nữa. Tần Lâm mới cười cười, ngược lại ta hy vọng bọn họ tới cái chỗ này cho tiểu đệ thấy phong thái của Thích lão ca chỉ huy tài giỏi, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Thích Kim chen lời nói, sao có thể chứ, Đổng Hồ Ly, Đồ Môn Hãn đều đã bị đại soái nhà của ta đánh cho nghe danh tán đỡm rồi, bọn họ căn bản không có dám vượt qua ranh giới một bước. Trưởng quan tới sớm 5-6 năm còn có thể thấy lỗ kỵ, chính là kỵ binh thác lỗ sông quan. Tới sớm 3 năm còn có thể thấy là hán quân ra biên giới, năm nay không có thể nào thấy đánh giặc được rồi. Quả thật là khoác lác. Thích Kế Hoàng trợn mắt nhìn Điệt Nhi một cái. Đây là cái vị đại quan nào tới đây thị sát, vì sao mà không báo cho nhà ta một tiếng vậy? Thình lình có thanh năm bất ám bất dương vang lên dưới đài. Người đến là một thái giám mặc quan phục, gương mặt trắng xanh. Có hai cái tên tiểu thái giám trẻ tuổi xinh đẹp dìu đỡ hai bên, y mặc áo lông cừu thật dày, ở phía trước còn có người cầm cái màn trướng che gió, ở phía sau có một đội nhân mã xách theo cái lò lửa ôm bình trà, xách ghế bọc cái đệm da theo, tóm lại khí thế không có kém gì Phùng Bảo ở kinh sư. Mai lão công, khách quý, khách quý. Thích Kế Hoàng chắp tay một cái, vẻ mặt tươi cười. Hôm nay ngọn gió nào thổi ngày từ trong chăn tới giáo trường của ta vậy? Thích Kim thấp giọng nói cho Tần Lâm. Đây là thái giám, giám quân mai tướng, là người của Phùng Bảo. Đại soái nhà của ta không thèm để ý tới y. Trương Cư Chính cùng với Phùng Bảo đối ngoại giữ vững nhất trí cao độ, trong nội bộ liên minh lại tranh đoạt quyền chủ đạo. Thích Kế Hoàng bái môn hạ của Trương Cư Chính mà mai tướng theo Phùng Bảo, hai người chính là bằng mặt không có bằng lòng, bởi vì ở kế trắng cũng không có phe thế lực thứ ba cần đối phó. Thích Kế Hoàng lại được Trương Cư Chính tin tưởng vô cùng, cho nên cũng không phải là rất coi trọng cái vị thái giám giám quân này. Mặc cho y kiếm chác một chút đỉnh là được rồi, cũng không có cho phép y nhúng tay vào quân sự. Chương 521 Na Nhang Thiên Hộ. Mai tướng quan sát Tần Lâm, thấy hắn tuổi còn trẻ, mặc sắc phục của tam phẩm cẩm y vệ, liền biết có một chút lai lịch. Bất quá có không ít quân quý, tử đệ, kinh sư, thủ hàm là chỉ huy sứ cẩm y vệ, y cũng không biết rốt cuộc là ai. Thân là thái giám cũng không có mấy coi trọng, chỉ đạo mắt qua, giọng hài hước. Thịt đại soái, một mình lão bồi cái vị tiểu tướng quân này điểm binh, quên mất chúng ta rồi sao? Người trẻ tuổi khỏe thật, gió thổi cũng không có sợ lạnh, không giống chúng ta, đã già rồi. Đối phương đã nhắc tới, Thích Kế Hoàng vừa đi xuống dưới đài vừa giới thiệu. Tần hiền đệ, vị mai lão công này là thái giám giám quân, được ti lễ giám Phùng Đốc Công vô cùng coi trọng. Mai lão công, Tần tướng quân là chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, cũng có giao tình cùng với Phùng Lễ Ti đó, hai người các vị thân cận với nhau hơn đi. Mai công công, thỉnh. Tần Lâm mới cười hì hì ôm quyền. Ngươi, ngươi chính là Tần trưởng quan sao? Tay không ngăn voi, đứng ra cứu giá đó sao? Mai tướng mới đột nhiên, không cần người đỡ, tránh ra hai cái tiểu thái giám, kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, khen ngợi quá lời rồi, thật không dám nhận đâu. Mai tướng hít sâu một hơi khí lạnh, lưng cong hơn một chút. Y là hệ chính của Phùng Bảo, tự nhiên biết chuyện Phùng Bảo vì cái vị Tần gia này mà đánh cháu ruột của mình trầy da sức thịt. Tự nhiên cũng biết, cái vị Tần gia này tay không ngăn trở voi điên, cứu ngự giá, là đại hồng nhân số một trước mặt của Từ Thánh Lý Thái Hậu. So với hắn, thái giám giám quân cũng chỉ là cái rắm thôi. Không có nghĩ tới, không nghĩ tới, Tần tướng quân còn trẻ như vậy. Tuổi còn trẻ, được mặt rồng ưu ái, tương lai nhất định là kinh thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của triều đại Minh ta. Mai tướng chĩa ngón tay cái lên, những cái lời nịnh nọt tuôn ra như nước thủy triều. Tần Lâm nhìn ra manh mối, bèn hỏi thẳng. Ta nghĩ mai công công tới đây, hẳn không phải là gì vuốt mông ngựa bản quan chứ. Nếu có chuyện gì, bản quan không có quấy rầy quân cơ đại sự của hai người các ngươi. Vốn mai tướng tìm được một cơ hội muốn đến tìm Thích Kế Hoàng gây sự một phen, nhưng mà thấy dường như quan hệ giữa Tần Lâm và Thích Kế Hoàng rất tốt, cho nên bèn đổi giọng nói. Chúng ta nhận được một chút mật báo là quân tình khẩn cấp. Một khắc cũng không có dám trì hoãn, cho nên tới thông báo cho Thích đại soái thôi. Quân tình khẩn cấp sao? Thích Kế Hoàng thấy sau lưng của mai tướng có vị bả tổng cai quản thám báo, mơ hồ đoán được mấy phần. Bả tổng tiến lên quỳ xuống bẩm báo. Khải bẩm đại soái, tiểu nhân đã nhận được chim bồ câu báo quân tình, vốn nên trực tiếp báo cho đại soái, bất quá nửa đường gặp phải mai công công, y bắt tiểu nhân cùng đi. Mai tướng mới đỏ mặt lên, cười khang hai tiếng. Tần Lâm ở bên cạnh xem sắc mặt đoán ý, cũng biết nhất định là cái vị giám quân này chuẩn bị mang quân tình khẩn cấp tới, mượn đề phát huy, kết quả thấy mình ở chỗ này lại đổi giọng điệu, đổi phương hướng, coi như là y thức thời. Quân tình do chim bồ câu mang về là cái tình huống cực kỳ khẩn yếu mới phát. Thích Kế Hoàng không dám trì hoãn, hỏi bả tổng kia, rốt cuộc là quân tình gì, mau báo đi. Chim bồ câu tham tướng Yến Hà Doanh phát tới cấp báo, Thanh Long Hà đột nhiên đã trở nên dẫn đục, nghi ngờ phương hướng thượng nguồn có một số đông người uống nước. Đào Lâm Khẩu là cửa khẩu quan trọng mặt Đông Tam Trung Danh, Đông Giáp với Lĩnh Khẩu, Sơn Hải Quan, Tây Giáp, Hỷ Phong Khẩu. Năm trước, Thác Lỗ thường lựa chọn xâm nhập từ Đào Lâm Khẩu. Có dòng Thanh Long Hà từ Bắc chạy về phía Nam trải qua Đào Lâm Khẩu. Nếu như Thanh Long Hà trở nên dẫn đục, cũng có nghĩa là phương hướng Thảo Nguyên ở trên thượng nguồn có rất đông người hạ trại uống nước. thời tiết này đột nhiên xuất hiện một số đông người như vậy ở phía bắc đào Lâm Khẩu, chỉ có một chuyện thôi. Lỗ Kỵ Song Quan. Chà, lão tử vận khí tốt như vậy sao? Tần Lâm nghe tin liền mới sờ sờ mũi, vừa đến kế trấn tổng binh đã có trận đánh lớn chờ sẵn rồi. Thích Kim cùng với mấy tên kỳ bài quan trợn tròn con mắt nhìn Tần Lâm chăm chú. Thật sự không còn lời gì để mà nói đối với hắn nữa. Trước đó là ai nói cái gì mà hy vọng quân Mông Cổ Lỗ Kỵ tới cái chỗ này, cho tiểu đệ thấy phong thái của Thích lão ca chỉ huy tài giỏi, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Ồ má ơi, Tần trưởng quan là Kim Khẩu Ngọc Ngôn, lệnh xuất pháp tùy, à không, thật ra là cái miệng xui rủi như là quả đen chính cống. Tần lão đệ, người thật đúng là có tài nhìn trước đoán trước. Thích Kế Quan cười khổ vỗ vỗ bả vai của Tần Lâm, tiếp theo gãi gãi đầu. Đào Lâm Khẩu cách Tam Trung Danh hơn 100 dặm, đại quân kéo đến cứu viện chỉ cần 2 ngày là tới. Nếu như dùng kinh khỉ cứu viện thì có thể sớm đi tối đến. Năm thứ 3 vạn lịch, Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly đã bị bản soái đánh sức đầu mẻ trán. Năm thứ 6 vạn lịch, ta lại đánh cho bọn chúng rụng răng đầy đất. Này mới vừa tạm dừng có 2 năm, sao mà lại còn dám tới tìm cái chết chứ? Mai tướng cùng Thích Kế Quan có một chút không có hợp nhau. Ngại có Tần Lâm ở đó không có tiện làm thái quá. Nhưng mà nghe câu này cũng không có nhịn được cười lạnh nói. Thích soái không khỏi tự cho mình là quá cao. Trước kia nghe người ta nói, ở thời Tống Triều trong quân có một phạm, Tây Tạc Tâm Đảm Hàng. Chẳng lẽ là bây giờ trong quân có một Thích Thác Lỗ Tạc Tâm tức hay sao? Theo nhà ta thấy cái chuyện này chưa chắc là vậy đâu. Bản soái chẳng qua là cảm thấy Đổng Hồ Ly xảo trá đa nghi, Đồ Môn Hãn quỷ kế đa đoan, xem ra không nên dẫm lên vết xe đổ. Thích Kế Quan mới cao mày, trong lòng âm thầm tính toán, bước chân vội vã đi về soái phủ. Tần trưởng quan, ngài cảm thấy thế nào? Mai tướng lại dùng lời khiêu khích Tần Lâm. Tần Lâm mới nhìn về phía hắn cười ha hả. Ta cảm thấy thế nào sao? Chuyện hành quân đánh giặc này vẫn là dựa vào đại soái ở biên quan mới cảm thấy yên tâm hơn. Bất kể là trung quân, giám quân hay là xưởng vệ quan giáo của chúng ta, đều là nên tự biết mình là ai chứ. Ngươi! Mai tướng bị nghẹn cổ họng không nói được gì, gương mặt trắng hiện đầy cái vệt xanh. Rõ ràng là mặt sắp đổ sang cái màu xanh luôn rồi. Soái phủ đại đường, theo một bức bản đồ to lớn, Cổ Bắc Khẩu, Hỷ Phong Khẩu, Đào Lâm Khẩu, Sơn Hải Quan, Niêm Ngư Quan, Bạch Mã Quan, Tam Trung Danh, Yến Hà Doanh, Kiến Sương Doanh, các trọng điểm phòng ngự dọc theo Trường Thành, các cái phạm vi bộ lạc từ Trường Thành trở ra, tất cả đều sờ sờ trước mắt. Chư vị phó tổng binh, tham tướng, du kích tướng quân, thủ bị, bả tổng cùng với những kẻ tương đương đứng đầy một đám lớn, hoặc là bày tỏ sự bực dọc, hoặc là mặt mũi nghiêm nghị, khí thế như sắp sửa lâm chiến vậy. Biên phòng không có chuyện nào nhỏ, nếu mà kế trấn bị công phá, kinh sư lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Những năm gia tỉnh Thác Lỗ vào cướp, trước sau có 2 vị đảm nhiệm kế liêu tổng đốc bị khép tội, độc chức bị chém. 10 đời của tổng binh liên tiếp bãi quan, đây cũng không phải là một chuyện chơi. Tần Lâm chỉ huy sứ cẩm y vệ, có quyền tham dự cơ vụ. Mai tướng làm thái giám giám quân, đương nhiên cũng tham dự vào. Thích Kế Quan một thân nhung trang, đích thân là giới thiệu tình huống qua một lần. Đánh hổ thần huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Thích Kế Quan già rồi mới có con trai ruột tuổi còn nhỏ. Thích Kim chính là một dũng tướng mà ông ta rèn giũa nên. Đợi chủ tướng nói xong, lập tức tiến lên trước một bước. Đại soái, mạc tướng thỉnh mệnh dẫn quân đi chi diện Đào Lâm Khẩu. Nguyện là chém đầu chó của Đổng Hồ Ly, Đồ Môn Hãn mang về dưới trướng dân cho đại soái. Một viên tướng quân đầu báo mắt tròn bước ra khỏi hàng nói. Giết gà cần gì mà dùng đao mổ trâu chứ? Thiếu tướng quân hãy lưu lại trấn giữ trung quân để cho mạc tướng đi là được. Mạc tướng nguyện đi. Càng có nhiều tướng quân ôm quyền chờ lệnh, đào kiếm gia chạm cùng khôi giáp vang lên cái tiếng lanh canh không ngớt. Thích Kế Quan cười khoát tay áo một cái. dũng khí của các vị huynh đệ bản soái hiểu rõ trong lòng, nhưng mà Đóa Nhan Đổng Hồ Ly cùng với Tiểu Dương Tư Đồ Môn của Thổ Mang Bộ, hai nhà này hợp lại một chỗ được xưng là có tới 10 vạn binh sĩ. Nếu là chúng thật sự đánh đến Đào Lâm Khẩu, sợ rằng nhất định phải do bản soái tự mình đem binh chi viện rồi. Thật sự tới đánh Đào Lâm Khẩu sao? Các tướng quân ngơ ngác nhìn nhau. Trừ cái việc phong quả đài phát tín hiệu cảnh báo, thám báo ra khỏi quan do thám ra, quan sát nước sông cũng là thủ đoạn trọng yếu để cho kế trấn tiện đề phòng trước. Từ cao nguyên Mông Cổ cho đến bình nguyên qua Bắc, địa thế một đường thấp dần. Phần lớn những cái dòng sông đều thuận thế từ trên cao chạy xuống thấp, từ thảo nguyên Mông Cổ ở phía Bắc chạy về phương hướng của kế trấn ở phía Nam. Các con sông Triều Hà, Bạch Hà, Loan Hà, Thanh Long Hà, vân vân, không có sông nào không như vậy cả. Lỗ Kỵ sông Quang trước hết phải hoàn thành cái việc tập kết ở trên thảo nguyên. Hơn một vạn nhân mã uống nước không phải là chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Nhất định phải mượn những con sông này để cho ngựa uống nước. Vì vậy sẽ khiến cho nước sông bị dẫn đục. Trong dòng sông sẽ trôi nổi rất nhiều cái thứ tạp vật, bao gồm cả lông ngựa. Nếu ở Hạ Du phát hiện cái điều này, vậy có thể chuẩn bị trước. Dĩ nhiên, nếu như mà Lỗ Kỵ đã hoàn thành tập kết ở ngoài trăm dặm, tại thủ phủ của Thảo Nguyên, sau đó mới nhanh chóng kéo binh xuôi nam, nhanh hơn cái tốc độ nước sông chảy, cũng sẽ không có bị phát hiện sớm. Nhưng mà nếu chúng làm như vậy, áp lực hậu cần tương ứng cũng sẽ lớn hơn, nhân mã mỏi mệt. Ngoài ra, cho dù là bộ lạc của Mông Cổ lớn, cũng phân tán thành nhiều nhóm nhỏ để chăn thả gia súc. Nếu không, những địa phương nhỏ hẹp, sao có nhiều cỏ để mà nuôi súc vật được? Những cái nhóm nhỏ này muốn tập kết thành đại quân với mấy vạn binh sĩ cũng không phải là một ngày, hai ngày có thể làm được. Năm vạn lịch thứ ba, năm vạn lịch thứ sáu, thậm chí còn có năm Long Khánh lúc Lỗ Kỵ cướp quan, tương ứng đều có hiện tượng là nước sông trở nên đục đi, cho nên các tướng quân đều cảm thấy lần này nhất định là Đổng Hồ Ly, Đồ Môn Hàng tặc tâm chưa hết, muốn xuôi nam đánh nữa sao? Bản soái cũng không có nghĩ như vậy. Thích Kế Hoàng chỉ vào bản đồ. Đào Lâm Khẩu ở phía nam đúng là có Vĩnh Bình Phú, tích trữ không ít lương thực, y giáp cùng với binh khí. Nếu mà Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly đánh lấy Vĩnh Bình Phú, bọn chúng có thể ăn no tới nỗi miệng đầy mỡ sao? Không sai, bọn chúng chính là muốn công phá Đào Lâm Khẩu, trực tiếp lấy Vĩnh Bình Phú. Mai tướng chen lời, làm ra cái dáng vẻ tinh thông quân sự. Tần Lâm trợn mắt nhìn y một cái, tức giận nói, có thể tạm thời im lặng hay không vậy? Chúng ta hãy nghe nhân sĩ chuyên nghiệp nói đi. Mai tướng bị nghẹn nói không ra lời, phùng mang trợn mắt tức giận. Thích Kế Hoàng nhìn về phía Tần Lâm cười cười, chợt đổi cách nói, nhưng mời chư vị xem đi, Đào Lâm Khẩu nằm sâu trong 50 dặm phía nam, có ba vị tham tướng Kiến Xương Doanh, Đài Đầu Doanh, Yến Hà Doanh trú đóng 7.000 quân, mà đại quân của Tam Trung Danh của chúng ta chỉ cần 2 ngày là có thể chạy tới. Cho dù là Thác Lỗ dẹp xong Đào Lâm Khẩu, có thời gian đi đánh hạ ba cái tòa danh trại này sao chứ? Nếu như không đánh, trực tiếp đi lấy Vĩnh Bình Phú, đến lúc đó đại quân doanh của chúng ta vừa đến, cộng thêm ba vị tham tướng tiếp ứng, chính là thế đóng cửa đánh chó. Dù là bọn chúng cướp được quân tư của Vĩnh Bình Phú, làm thế nào đem về quan ngoại được chứ? Các tướng quân xem thử bản đồ, mọi người đều là biên quan đã lâu, tinh thông quân sự, lập tức cảm thấy lời của Thích Kế Hoàng nói rất có lý. Nghĩ tới Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly, nhiều lần đã bị Thích Kế Hoàng đánh bại. Thật ra, thực lực đã không có thể nào trực tiếp đánh tới kinh sư được nữa. Đối với bọn chúng mà nói, chiến thuật thích hợp nhất chính là nhanh chóng công kích một chỗ thuộc phòng tuyến dọc theo trường thành, mở cái lỗ hổng, sau đó mới nhanh chóng đột phá, cướp bóc thành thị hậu phương nằm phía sau trường thành, sau đó đem vật tư lương thực đầy rẫy quay về. Lần này đối phương lại là muốn đánh Đào Lâm Khẩu, chẳng lẽ là bọn chúng tự tin có thể đánh thắng được Thích Kế Hoàng, thiên hạ vô địch sao? Có thể chiến thắng được quân Minh có quả khí dựa vào trường thành chắc chắn cố thủ hay sao? Hơn nữa, đối phương chậm chạp không có phát động công kích, chần chờ cho đến lúc này. Ngược lại là bởi vì nước sông vẫn đục mà bị phát hiện ý đồ tấn công. Nghĩ đi nghĩ lại, dù thế nào cũng cảm thấy có điểm không đúng rồi. Các tướng quân lập tức mồm năm miệng mười nghị luận. Có người nói thật là hư hư là thật. Địch nhân chính là muốn đánh Đào Lâm Khẩu. Có người lại nói đây là kế Dương Đông kích Tây. E rằng chúng muốn đánh Bạch Mã Quan ngần ngừ chưa quyết. Mai tướng mấy phen là muốn nói lại thôi. Nhìn Tần Lâm ngồi bên cạnh, rốt cuộc cũng không có nói gì. Rõ ràng bây giờ y đã bị Tần trưởng quan trị cho sợ luôn rồi. Tần Lâm hiểu mình không phải là xuất thân quân ngũ, đối với những cái sự tình biên quan này không có thông hiểu lắm, cho nên chỉ nghe không nói. Nghe các tướng quân tranh cãi ồn ào huyên náo, đàm luận quân tình, ngược lại cũng cảm thấy mới mẻ thú vị. Ông nói, ông có lý, bà nói, bà có lý. Các tướng quân cũng không có ai thuyết phục được ai. Thích Kế Hoàng mỉm cười không có ngăn cản, mặc cho các tướng quân dưới quyền tranh luận. Không ngờ Thích Kim mới chợt nhớ ra. À, đúng rồi, chúng ta phải du kỵ đi quan ngoại thám báo, vì sao mà còn chưa truyền tin tức về. Không ổn rồi, chỉ sợ là... Vừa dứt lời, vị bả tổng quản cái chuyện bồ câu đưa tin đã mang cái vẻ mặt bi thương chạy vào, quỳ xuống bẩm. Khải bẩm đại soái, tham tướng Yến Hà Doanh phát tới tin tức, thám báo từ Đào Lâm Khẩu do chúng ta phải đi đều đã bị thác lỗ, đáng chết giết hết rồi, thi thể theo nước sông trôi xuống, trong đó còn lẫn vào một tên Na Nhan Thiên Hộ Thác Tử. Xem ra hai bên đã đột nhiên đụng mặt, lực chiến sau đó đồng quy du tận. Lần này Thích Kim đã biến thành cái miệng của quả đen, y sờ sờ miệng của mình, lại nhìn qua Tần Lâm, không có dám lên tiếng nói loạn nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 125 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.